Fanfic Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi? Chép 51 nguy cơ. Góc truyện audio.com. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Bạch Hiền tỉnh giấc. Cậu nhìn thấy xung quanh một màu trắng xóa. Mắt nheo nheo lại để nhìn rõ hơn. Bạch Hiền, em tỉnh rồi, em thấy sao rồi, còn đau chỗ nào không? Phác Sán Liệt ngồi bên cạnh trông chừng cậu từng chút một. Flashback, ban nãy, anh đang nói chuyện điện thoại với cậu thì đột nhiên không thấy cậu nói gì nữa. Anh lo lắng vội phi xe thật nhanh tới trung tâm mua sắm rồi người ta bảo có cậu vừa được đưa tới bệnh viện. Đúng lúc đó, A Liên gọi cho anh. Thiếu gia, thiếu phu nhân bị động thai rồi. Bác sĩ đang khám cho cậu ấy. Sau khi nghe xong thì mặt anh đen lại. Vội tới bệnh viện, Bạch Hiền đâu? Tại sao lại bị động thai? Vừa nhìn thấy A Liên, anh đã sốt ruột hỏi. A Liên bị anh dọa sợ. Đáp, có một cô gái xô thiếu phu nhân ngã rồi bỏ đi. À đúng rồi, là cô gái mặt sẹo có lần tới tìm thiếu gia đó. Cô gái mặt sẹo, là ai chứ? En flashback Bạch Hiền sực nhớ đến chuyện kia. Vội ngồi dậy, hớt ha hớt hải hỏi anh. Sán Liệt, bảo bối, của em yên tâm, con không sao, em nhìn xem, anh thấy cậu hơi mất bình tĩnh. Liền giữ tay cậu lại. Đặt lên cái bụng vẫn còn nhô cao kia, nhẹ nhàng trấn an, Bạch Hiền sau khi thấy cái bụng vẫn còn nhô cao, nguyên vẹn thì mới an tâm, nhưng nhớ tới lời đe dọa kia, cậu lại lo lắng, mộ nhớ cô ta thực sự làm gì thì sao? Nếu là một mình cậu thì không sao, nhưng bây giờ con có bảo bối nhỏ, nếu nguy hiểm đến con của cậu thì phải làm sao? Cậu không thể để đứa bé này gặp nguy hiểm được, Bạch Hiền bất an trong lòng. Bạch Hiền, em đang suy nghĩ gì vậy? Phác Sán Liệt ôm cậu vào trong lòng nhưng thấy cậu một chút nhúc nhích cũng không liền hỏi. Mà Bạch Hiền không lập tức trả lời. Chỉ khóc thôi khiến anh càng lo lắng hơn. Hiền Nhi, nói cho anh nghe, tại sao em lại khóc? Có chuyện gì vậy? Đừng làm anh sợ. Hiền Nhi, Sán Liệt, em, cô ta, giọng cậu trở nên run bần bật. Cô ta, là ai? Ai đã làm gì em? Nói cho anh biết, ngoan, đừng khóc nữa. Mộc Ngân, là cô ta xô em ngã sao? Tại sao cô ta đã ra tù rồi? Anh hỏi cậu nhưng tất nhiên là vế sau không nói ra. Không sao, có anh ở đây, sẽ không có ai có thể làm hại em và con được đâu. Yên tâm, nín đi nào, anh vừa dỗ dành, vừa lau nước mắt cho cậu. Sán Liệt, nếu sau này được chọn lựa giữa em và con thì anh sẽ chọn ai? Cả hai, .. anh không do dự đáp. Nhưng nếu chỉ là chọn một thôi. Hiền Nhi, em đang nói gì vậy? Sẽ không bao giờ có chuyện chọn một trong hai đó đâu. Sán Liệt nghe cậu nói vậy liền lên tiếng ngăn lại. Sán Liệt, nếu chuyện đó xảy ra, em muốn anh chọn bảo bối nhỏ. Em không, Bạch Hiền đang nói nửa chừng thì anh liền hôn cậu. Sau đó nói, không cho phép em nói nữa. Anh sẽ không cho ai đụng tới gia đình nhỏ của anh. Em nghe chưa, thực sự, suy nghĩ bi quan của cậu khiến anh cảm thấy không vui. Còn về phần Mộc Ngân, anh sẽ tìm hiểu, từ nay trở đi, anh sẽ cho người bảo vệ Bạch Hiền 24. Mọi người có ngửi thấy mùi xe đâu đây không? Kết chương.